Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt lắc đầu, dừng lại những chủ đề tán gẫu đó, liếc nhìn tất cả người đang online trong phòng chat bầu trời duyên phận, không thấy. Mưa hoa trên con đường tơ lụa, lại đến các phòng chat khác tìm hơn chục phòng chat, vẫn không thấy. Những cái tên mạng đủ kiểu khiến anh ta hoa cả mắt, tạm thời không muốn xem nữa, lại chuyển về giao diện phòng chat. Bầu trời duyên phận, chờ đợi, anh ta kéo ghế lại gần Lâm Linh, nhìn về phía những bức ảnh hiện trường trên màn hình. Lâm Linh để tiện xem, đã sử dụng chế độ nhiều cửa sổ, xếp nhiều bức ảnh trên màn hình, di chuyển chuột, lặng lẽ nhìn. Một lúc sau, La Chiêu trở về, những file mà Lâm Linh đang xem, anh ấy đã xem đi xem lại nhiều lần, nên tạm thời không nhìn vào máy tính của Lâm Linh. Lý Nguyệt thấy anh ấy vào, liền đứng dậy, chủ động đứng sau lưng Lâm Linh, nhường chỗ của mình, nói. Đội trưởng, vừa rồi em tìm khắp nơi, không thấy, người đó có thể chưa online. La Chiêu, một tiếng, ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm. Khoảng 10 phút sau, La Chiêu đột nhiên ngồi thẳng dậy, tay đặt trên bàn phím, bắt đầu gõ chữ. Lý Nguyệt nhìn thoáng qua, nhíu mày nói. Đội trưởng, người này nói chuyện thật phóng khoáng, có khi nào thật sự là người tình của Chân Lão Lục không? Lâm Linh nghe vậy, liếc mắt nhìn vào màn hình, chỉ thấy hai chữ. Bảo bối, liền bị La Chiêu trừng mắt. Cô gái nhỏ đừng có xem cái này, em không được phép lên phòng chat tán gẫu, nghe chưa? Lâm Linh cười khẽ, gật đầu nhẹ như đồng ý, sau đó cô tiếp tục xem vụ án trước mặt. Nạn nhân trong vụ án này là hai người nữ, đều là sinh viên năm nhất. Một người bị đờ, em mở một nhát vào ngực, nhưng con đê, o bị kẹt ở xương sườn, không đờ, em mở vào nội tạng. Kẻ g, y, ế, c người có thể đã không thành công ở nhát đầu tiên, nên đã chuyển sang cổ, nhìn vào vết đê, a, o ở cổ, kẻ g, y, ế, c người đã rạch 5 lần, và vết thương không ở cùng một vị trí, chúng chồng chéo lên nhau. Rõ ràng là kỹ thuật dùng D, A, O của kẻ G, I, E, C người lúc này khá tệ, phù hợp với đặc điểm thiếu kinh nghiệm phạm tội. Sinh viên còn lại cũng bị đờ, M, C, H, E, T ở cổ, người này bị đờ, M, 2 nhát C, H, E, T ngay tại chỗ, M, Á, U văng tung tóe ra cỏ và đất vàng bên đường, toàn bộ hiện trường trông rất thảm khốc. Điều đáng hận hơn nữa là một nạn nhân còn bị xâm hại. Lúc cảnh sát đến hiện trường, cô ấy chỉ mặc áo trên, không biết gia đình cô ấy biết chuyện sẽ đau khổ như thế nào. Tên sát nhân này thật độc ác. Lâm Linh nhịn cơn tức giận và cảm giác khó chịu, bắt đầu quan sát dấu chân và vết M, Á, U trên hình ảnh. La Chiêu đang bận rộn gõ chữ, lúc này cửa phòng giám định dấu vết mở hé ra, có vẻ như có người đi qua. La Chiêu không quay đầu lại, Lý Nghệ quay đầu nhìn thoáng qua. Cảm thấy người đó giống như một cấp dưới của cục trưởng Lộ. Nhưng người đó lập tức đi mất, anh ta cũng không chắc có nhìn nhầm hay không. Anh ta quay lại, lúc này La Chiêu đang trò chuyện với Mưa Hoa trên con đường tơ lụa, hai người còn nói thời gian và địa điểm khi gặp nhau. La Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lần này gần như có kết quả rồi. Anh ấy không muốn nói chuyện thêm một chút nào nữa, nói chuyện mà cứ muốn ói. Lúc này anh ấy nhận được điện thoại của mẹ. Chắc là bà cụ tức giận rồi, giọng nói khá lớn, ngay cả Lý Nguyệt và Lâm Linh ngồi bên cạnh cũng nghe được vài câu. Lý Nguyệt nghiêng tai nghe một lúc, đợi La Chiêu cúp máy, vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này em nghe mẹ nói, cô gái đi xem mắt với anh là người của cục quản lý giá cả. La Chiêu lạnh lùng liếc anh ta một cái, nói, mẹ ai, đừng có làm thân. Lý Nguyệt cũng không giận, vẫn cười nói, sếp. Em thấy anh nên giải thích với người ta chuyện xem mắt mấy ngày trước đi, xem còn có cơ hội hòa giải không. Người ta là người của cục quản lý giá cả đấy, nếu anh thật sự kết đôi với cô ấy, thì sau này đội của chúng ta phá án sẽ thuận lợi hơn. Tất nhiên La Chiêu hiểu ý Lý Nguyệt muốn nói gì, cho dù là đội cảnh sát hình sự, hay các đồn cảnh sát địa phương, trong rất nhiều vụ án mà bọn họ xử lý đều có tài sản phạm tội. Giá trị của những tài sản này có liên quan trực tiếp đến mức độ nghiêm trọng của vụ án. Nhưng giá cả này không phải do cảnh sát muốn nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, mà phải do cục quản lý giá cả thẩm định và phải có chứng nhận mới có thể xác định giá cả cụ thể được pháp luật công nhận. Nhưng cục quản lý giá cả có rất nhiều việc phải xử lý. Đội cảnh sát của bọn họ mang những thứ đó đi kiểm tra, thường sẽ cố gắng cử những người lanh lợi, biết cách ứng xử đi, như vậy thường phải xếp hàng chờ đợi. Chờ một tuần hoặc thậm chí lâu hơn là chuyện thường xảy ra. Vì vậy, Lý Nhụy có chút ích kỷ, nghĩ quen biết người của cục quản lý giá cả, có lẽ bọn họ sẽ xử lý nhanh hơn. La Chiêu không vui nói, vì chuyện này, cậu muốn bán tôi à, tôi chỉ đáng giá mấy đồng này thôi sao? Lý Nhụy cười gượng, không dám nói nữa. La Chiêu không thèm để ý đến anh ta, chuyển tầm mắt về phía màn hình trước mặt Lâm Linh. Thấy Lâm Linh trầm tư suy nghĩ, La Chiêu hỏi, có phát hiện gì không? Lâm Linh gật đầu, di chuyển con trò chuột đến một bức ảnh, chỉ vào một vài dấu chân được hiển thị trên ảnh, nói. Những dấu chân này xuất hiện lặp đi lặp lại xung quanh nạn nhân, mà một phần dấu chân là do dẫm lên M, Á, U tạo thành. Điều này rất rõ ràng, chính là kẻ G, I, E, C người để lại. Kẻ G, I, E, C người khoảng 24-28 tuổi, nặng 55-60 kg, cao từ 162 cm trở lên, dưới 166 cm. Là chiều nghe bên cạnh, nghĩ chiều cao và cân nặng phản ánh từ dấu chân này phù hợp với chân lão Lục. Mà thủ đoạn G, I, E, C người của kẻ G, I, E, C người cũng giống như vụ án đôi tình nhân ở công viên thành phố Giang Ninh, chỉ là thủ đoạn tương đối thô sơ hơn, lại xảy ra cách đây 5 năm, nên La Chiêu cảm thấy đây có thể là vụ án mà chân lão Lục thực hiện trong giai đoạn đầu. Cách chương